Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn chết. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng quát lớn. Oanh. Vừa dứt lời, hư không ở trong chỗ sâu, một cổ khủng bố vực sâu ma khí tuôn ra, khổng lồ vòng xoáy xuất hiện, khủng bố vực sâu ma khí hóa thành một cái cực lớn ma tay, ầm ầm bắt xuống. Đông. Chỉ là một chưởng, lập tức bao phủ cái này phiến đại địa ác mộng kết giới lập tức bị chấn được nát bấy, lực lượng đáng sợ chấn động bốn phía, ông ông tác hưởng, sinh ra đời rồi vô số rung động. Cái này phiến đại địa cũng bị chấn xuất một cái cực lớn bàn tay ấn, lạc ấn hư không, dài đến mấy ngàn km, khắp đại địa đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt rạn nứt, tràng cảnh làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là bởi vì làm trễ nải như vậy một thời gian ngắn, dù cho cái này bỗng nhiên xuất hiện cường giả ngăn trở Hạ Bình Sâm La Mộng Yểm Thuật, nhưng cũng có hơn phân nửa vực sâu yêu ma tử vong, khiến cái này yêu ma đại quân tổn thất thảm trọng. Vèo. Lúc này thời điểm, một người mặc lấy màu đen chiến bào, thân hình cao lớn, trên đầu có sừng trâu trung niên nam tử theo hư không ở trong chỗ sâu đi ra, vẻ mặt âm tàn, hung hăng chầm chầm vào Hạ Bình, viễn tộc nhân loại, ngươi vì sao đối với ta yêu ma đại quân động thủ, chẳng lẽ ngươi đã quên huyễn tộc cùng ta vực sâu minh ước? Ngươi là ý định phá hư vực sâu minh ước hay sao? Hắn ngữ khí ẩn chứa đáng sợ lửa giận, như là tùy thời khả năng bộc phát siêu cấp núi lửa. Bởi vì tử vong rồi hơn phân nửa yêu ma binh sĩ, lại để cho quân đội của hắn tổn thất thảm trọng. Trung niên nam tử này khí tức thập phần cường đại, rõ ràng là một bất hủ cấp yêu ma, toàn thân cao thấp ẩn chứa bất hủ hương vị. Vực sâu minh ước. Cái gì vực sâu minh ước? Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức sửng sốt một chút, nói như vậy vực sâu yêu ma gặp được chư thiên vạn tộc sinh linh đều hô đánh tiếng kêu giết, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, cũng chưa bao giờ sẽ hỏi nguyên do. Nhưng là bây giờ rõ ràng hỏi thăm chính mình vực sâu minh ước, chẳng lẽ là hiểu lầm chính mình là một vị huyễn tộc thánh nhân hay sao? Nhưng là bởi như vậy lên tiếng đề tự lớn rồi, chẳng lẽ là huyễn tộc cùng vực sâu yêu ma ký kết rồi cái gì khế ước? Muốn nói cách khác, cái này vực sâu yêu ma sẽ không nói ra loại lời này. Đương nhiên cũng không bài trừ cái này vực sâu yêu ma nói dối, cố lộng huyền hư. Nhìn dáng vẻ của ngươi không biết chuyện này, là vừa vặn tấn thăng đến bất hủ cảnh huyễn tộc đệ tử. Có phải nói ngươi căn vốn cũng không phải là huyễn tộc người? Áo đen trung niên nam tử con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý sôi trào, nếu như là nói như vậy, biết được tộc của ta bí mật, vậy tuyệt đối với không cho phép ngươi theo cái chỗ này còn sống đã đi ra. Thú vị! Hạ Bình hé mắt, xem ra huyễn tộc nước so trong tưởng tượng càng sâu, huyễn tộc thoạt nhìn tựa hồ cùng vực sâu yêu ma có chỗ cấu kết, vậy thì thật không đơn giản rồi. Đi chết đi, nhân loại! Áo đen trung niên nam tử gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh ma nhận, hướng phía Hạ Bình tự đuổi giết đi qua. Vực sâu thần thông, cửu uyên ma lôi. Đây là do nó thu thập vực sâu thế giới vô cùng sát khí, lại phụ trợ trong cơ thể ma lôi chi lực, chém giết ức vạn bình thường yêu ma, hấp thu linh hồn của bọn nó mới luyện chế thành đáng sợ thần thông. Một khi bộc phát, lập tức sinh ra khủng bố bạo tạc nổ tung, như là ức vạn đạo lôi đình đều là oanh kích, trăm ngàn ngọn núi lửa bộc phát, trăm ngàn quả tinh cầu bạo tạc nổ tung, phương viên ức vạn km đều bị chấn thành bụi phấn. Coi như là phụ cận không gian cũng sẽ bị chấn được phá thành mảnh nhỏ, uy lực khủng bố được rối tinh rối mù, cho dù là có được bất hủ chi thân thể thánh nhân cũng sẽ bị nổ chết đi sống lại. Trong nháy mắt, từ nơi này áo đen nam tử trên người toát ra từng đạo đáng sợ màu đen tia chớp, vô số màu đen phù lục ẩn nấp trong đó, tản mát ra đáng sợ hủy diệt tính khí tức. Ngàn vạn đạo hình tròn tia chớp đồng thời oanh tạc xuống, như là trăm ngàn quả đạn đạo giống như, đã tập trung vào Hạ Bình trên người khí cơ, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều theo dõi tới. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, trăm ngàn quả hình tròn tia chớp đồng thời muốn nổ tung lên, như là một tôn vực sâu yêu ma tự bạo giống như, sinh ra cực kỳ đáng sợ bạo tạc nổ tung uy lực. Tại đây nháy mắt, tự hồ phương viên ức vạn km đều bị hủy diệt, sở hữu tất cả nguyên khí đều bị nổ thành bột phấn, bày biện ra sụp đổ trạng thái, như là tận thế đã đến, phá hủy hết thảy, bốn phía hư không đều là sinh ra ức vạn lần chấn động. Bốn phía từng tòa núi lớn trong khoảnh khắc liền biến thành bột phấn. Mà ngay cả phụ cận những cái kia yêu ma cũng ngăn cản không nổi, chỉ là tiếp xúc đến một ít ảnh hưởng còn lại. Đều bị toàn bộ chấn trở thành bột phấn. Nhưng là cái kia áo đen trung niên nam tử căn bản không quan tâm, hắn chỉ cần giết tử nhãn trước tên nhân loại này, về phần những cái kia yêu ma binh sĩ cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, nó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tới tốt. Hạ Bình không sợ hãi, hắn bàn tay lớn một trảo, hoàng kim slam lập tức hóa thành một thanh hoàng kim đại kiếm, bị hắn nắm ở trong tay. Lúc này hắn hai chân đứng tại đại địa phía trên, như là đại địa mẫu thần giống như, một cổ khổng lồ, Thâm Bất Khả Trắc lực lượng theo lòng bàn chân ở trong chỗ sâu truyền lại đi lên, lại để cho hắn ngưng tụ thành rồi đại địa chi thân thể. Phản phất giờ khắc này, hắn đã trở thành đại địa chi mẫu, giống như không có bất kỳ vật gì có thể rung chuyển chính mình, lực lượng mấy chục lần tăng trưởng, vô địch lực lượng trong người mỗi một cái tế bào trào lên. Sát. Hạ Bình cầm trong tay hoàng kim đại kiếm, hướng phía trước nhẹ nhàng tựu là một kiếm. Thổi phù một tiếng, hoàng kim đại kiếm sinh ra khủng bố mũi nhọn chi lực, kích phát ra một đạo đáng sợ kiếm khí, tự hồ đem cái này phiến hư không đều cắt ra, xuất hiện một đạo màu đen quỷ tích. Mặc kệ là vật gì, đều là không cách nào ngăn cản như vậy mũi nhọn chi lực. Vốn hướng phía Hạ Bình đánh úp lại vô cùng khí lãng, khủng bố bạo tạc nổ tung uy lực, cùng bạo năng lượng triều tịch, giờ phút này đều bị một kiếm này từ trung gian mở ra, sở hữu tất cả ly khai đều hướng phía Hạ Bình thân thể hai nửa bay qua. Thậm chí cái này một đạo kiếm khí cắt ra vô số cửu viên ma lôi, trực tiếp tự hướng phía cái kia màu đen trung niên nam tử bổ tới, tốc độ quả thực là đạt đến tốc độ ánh sáng, mắt thường đều không thể chứng kiến trình độ. Làm sao có thể? Màu đen trung niên nam tử hét lên một tiếng, hắn chết đều không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy, chính mình thi triển xuất một kích toàn lực, rõ ràng đối với tiểu tử này không có cái gì tác dụng. Chỉ là một kiếm mà thôi, rõ ràng liền đem công kích của mình toàn bộ mở ra, đạo kiếm khí kia còn hướng phía chính mình bản thể đánh úp lại, tốc độ như vậy quá là nhanh, tránh cũng không thể tránh, ngăn cản không thể ngăn cản. Đông. Nháy mắt công phu, cái vị này bất hủ yêu ma thân thể như là chém dưa thái rau giống như, bị dễ dàng cắt ra hai nửa. Cái này không chỉ có là thân thể bị cắt mở đơn giản như vậy, liền nó bất hủ nguyên thần đều bị cắt ra, lập tức khiến nó đau nhức triệt nội tâm, như là tao ngộ đến rồi vô cùng vô tận cực hình giống như, thế gian hết thảy đau đớn cũng không gì hơn cái này. Ven đường đi qua, đạo này kiếm khí vắt ngang rồi mười mấy tỷ km, cơ hồ đem cái này phiến đại địa đều cắt ra hai nửa, phản phất đem cái chỗ này đều chém thành rồi một cái cực lớn vực sâu. Phụ cận phần đông vực sâu yêu ma cũng tận số bị những này kiếm khí xoắn giết, toàn bộ bị chặt thành 10 khối 8 khối, hài cốt không còn, cơ hồ sở hữu tất cả vực sâu yêu ma đều chết hết rồi. Không có bất kỳ một đầu vực sâu yêu ma có thể ở kiếm khí như thế phía dưới còn sống sót. Rất sắc bén. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, trước kia hắn cũng chỉ là hơi chút nếm thử một chút hoàng kim slam uy lực, cũng không có đem hết toàn lực thi triển qua, hiện tại vì đối phó cái này đầu bất hủ yêu ma, hơi chút dùng sức thoáng một phát. Hắn nhưng lại không nghĩ tới uy lực lớn đến loại trình độ này. Chỉ là một kiếm, sẽ đem tôn bất hủ yêu ma cho chém trở thành hai nửa, cơ hồ trọng thương sắp chết, uy lực như vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Rầm rầm. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem trên mặt đất sở hữu tất cả vực sâu yêu ma thịt nát đều sưu tập mà bắt đầu, toàn bộ đặt ở thế giới chi thụ bên cạnh, bị nó thôn phệ hấp thu. Những này vực sâu yêu ma huyết nhục năng lượng tự hồ đối với thế giới chi thụ phát triển có chỗ tốt rất lớn. Tuy nhiên so ra kém bất hủ yêu ma nhưng là cũng coi như mà vượt cấp thấp phân bón. Ngươi đến cùng là người nào? Giờ phút này, màu đen bất hủ yêu ma hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, nó cảm nhận được chính mình trước nay chưa có suy yếu, nguyên thần của mình bị một kiếm này bổ ra về sau, rõ ràng sinh ra không cách nào khép lại thương thế. Muốn biết nó thế nhưng mà bất hủ yêu ma, thương thế trên người rõ ràng không cách nào khép lại, đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, nó căn bản không thể tin được. Nó thoáng cái tựu đối với thân phận của Hạ Bình sinh ra hoài nghi, không biết đến tục cùng là cái gì địa vị, rõ ràng liền bất hủ thánh nhân cũng không phải, rõ ràng có thể đem chính mình đánh chính là nửa tàn, quả thực là không thể tưởng tượng. Ta là người như thế nào ngươi tựu không cần đã biết, cái kia cái gọi là vực sâu minh ước đến tục cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói đi ra nghe một chút sao? Ta đối với chuyện này rất cảm thấy hứng thú. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, trên người hắn khí cơ triệt để đã tập trung vào đối phương. Cái này đầu màu đen bất hủ yêu ma đã bị hắn hoàn toàn khống chế được rồi, căn bản không cách nào chạy trốn. Một cổ cường hoành lực lượng nghiền áp xuống tới, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khủng bố khí tràng, dù cho cái này bất hủ yêu ma có bất kỳ động tác, đều bị hắn biết được rành mạch. Lăng, đây chính là ta vượt sâu bí mật, là tuyệt đối với không cho phép tiết lộ ra ngoài đấy, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Màu đen bất hủ yêu ma cười lạnh một tiếng, rất mạnh miệng. Đây chính là vượt sâu tuyệt mật tin tức. Quả quyết sẽ không bị những người khác biết rõ, nếu không tất nhiên sẽ rước lấy đại họa. À, rõ ràng nói như vậy, ta đây thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Đông. Không đợi cái này màu đen bất hủ yêu ma tiếp tục nói chuyện, lập tức từ trên người Hạ Bình diễn sinh xuất vô số căn thế giới chi thụ rễ cây, hung hăng vào đi này là bất hủ yêu ma thân hình. Hỗn đản, đáng giận, nhân loại, ngươi đến cùng đối với ta đã làm gì? Màu đen bất hủ yêu ma hoảng sợ kêu to lên. Nó cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, tự hồ những này rễ cây đối với chính mình có lớn lao nguy hiểm, như là gặp được thiên địch. Thế nhưng mà không đợi nó phản kháng, Những này rễ cây tự triệt để thẩm thấu rồi thân thể của nó, thậm chí là linh hồn, toàn thân cao thấp đều trói trói lại, cơ hồ là không thể động đậy. Một giây sau, liền linh hồn của nó đều đã mất đi ý thức, bị thế giới chi thụ ý chí triệt để chiếm cứ, như là đã trở thành thế giới chi thụ khôi lỗi giống như, liền tự sát năng lực cũng không có. Nói đi, cái gọi là vực sâu minh ước là vật gì? Hạ Bình dò hỏi. Đây là chúng ta vực sâu thế giới cùng huyễn tộc ký kết ước định, chúng ta vực sâu thế giới ban cho huyễn tộc lực lượng cường đại, cung cấp vô số tu luyện tài nguyên, mà huyễn tộc nhất định phải trở thành vực sâu yêu ma nước phụ thuộc chủng tộc, vì tương lai xâm lấn vũ trụ chuẩn bị sẵn sàng. Cái này màu đen bất hủ yêu ma như là cơ giới bình thường trả lời. Huyễn tộc rõ ràng đã trở thành vực sâu yêu ma chó săn, muốn trở thành dẫn đường đảng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia thật sâu sát khí. Những này huyễn tộc thánh nhân biết rất rõ ràng vực sâu yêu ma là chư thiên vạn tộc cừu địch, không chết không ngớt, nhưng là huyễn tộc rõ ràng dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất cùng vực sâu yêu ma ký kết khế ước, đem làm hai năm tử. Nếu như chuyện này bị chủng tộc khác biết đến lời nói, huyễn tộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì cái này đã xúc phạm rồi chư thiên vạn tộc cấm kỵ, không thể tha thứ, ai cũng sẽ không tha thứ một tên phản đồ. Ngay từ đầu huyễn tộc là không đáp ứng đấy, nhưng là tộc của ta một đạt trình độ cao nhất yêu ma tự mình xuất thủ. Ăn mòn rồi một cái trong đó huyễn tộc lão tổ, khiến nó triệt để sa đọa thành vực sâu yêu ma, vậy thì không phải do nó không đáp ứng rồi, nếu như không phải bởi vì lo lắng huyễn tộc bị chủng tộc khác phát hiện cái gì chuyện ấn ở bên trong, chỉ sợ toàn bộ chủng tộc đều bị chúng ta vực sâu hữu hóa. Màu đen bất hủ yêu ma dương dương đắc ý, đây là một cái vắt ngang quá cổ niên đại, cho tới hôm nay kinh thiên kế hoạch lớn, hữu hóa rồi một cái cường đại chủng tộc, làm cho đối phương trở thành vực sâu một thành viên. Nếu như thời cơ đã đến. Toàn bộ huyễn tộc đều trở thành vực sâu chủng tộc, là vực sâu thế giới tăng thêm một đại chiến lực. Mà trước mắt mới chỉ, huyễn tộc chính giữa đại bộ phận thánh nhân cũng cơ hồ đã trở thành vực sâu một thành viên, tự chỉ có một chút tân tấn thăng huyễn tộc thánh nhân không có bị đồng hóa mà thôi. Nhưng là thời cơ đã đến lời mà nói, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt không khỏi lộ ra một tia hàn mang, nếu như vực sâu yêu ma thật sự mở ra chiến tranh, mà huyễn tộc toàn bộ chủng tộc đều làm phản lời mà nói. Tất nhiên sẽ lại để cho chư thiên vạn tộc đều tổn thất thảm trọng. Đặc biệt là huyễn tộc đặc thù năng lực, có thể biến hóa thành chủng tộc khác, nếu như chúng bị vực sâu yêu ma chỗ dùng, cái kia tạo thành nguy hại, cũng không biết nhiều khủng bố. Đến lúc đó mỗi người cảm thấy bất an, căn bản không biết cái nào là người một nhà. Có thể nói cái này chủng tộc tựu là đem kiếm hai lưỡi, nếu như không thể khống chế lời mà nói, tựu tất nhiên sẽ xúc phạm tới chính mình. Chuyện này không phải chuyện đùa, xem ra phải lại để cho nhân tộc cao tầng biết rõ chuyện này mới được. Triệt để diệt trừ cái này tai họa, nếu không tương lai nhất định gây thành đại họa. Hạ Bình hé mắt, nhớ tới một loạt kế hoạch. Bất quá trước mắt mà nói, đoán chừng cũng chỉ có huyễn tộc những cái, kia thánh nhân lão tổ cấp bậc nhân vật mới có thể bị vực sâu hóa, những cái, kia đệ tử trẻ tuổi cũng không biết chuyện này, cũng không có bị vực sâu hữu hóa tư cách. Vậy cũng là bất hạnh chính giữa vạn hạnh. Đúng rồi, cái kia Mật Niết Ngọa có biết hay không chuyện này? Hạ Bình chợt nhớ tới cái kia tôn cận của thánh nhân Mật Niết Ngọa. Nói thật từ vừa mới bắt đầu gặp mặt, thật sự là hắn từ đối phương trên người cảm thấy từng đợt ác ý cùng không thoải mái. Trước kia hắn còn tưởng rằng khả năng là tới từ ở đối phương địch ý, mới khiến cho hắn không tự chủ được nhân vật động đối kháng. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ cũng là bởi vì đối phương trên người vực sâu khí tức, mới có thể khiến cho địch ý của mình. Chỉ là bởi vì Mật Niết Ngọa che giấu chính mình khí tức trên thân quá mức hoàn mỹ, cho nên mới lại để cho hắn trong lúc nhất thời không thể nhận ra cảm giác. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán. Có phải thật vậy hay không như thế, còn cần cẩn thận đi điều tra một phen. Đã đi tới cái này vực sâu thế giới, như vậy không thể hai tay trống trơn rời đi, cũng không biết cái này vực sâu đại lục có bao nhiêu bất hủ yêu ma, có lẽ có thể chém giết mấy tôm, bắt đi đem làm phân bón. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn không có khả năng hiện tại tự phản hồi huyễn giới trong đó, bởi vì thí luyện còn không có triệt để chấm dứt, cần 10 ngày thời gian, hắn nhanh như vậy trở về cũng tất nhiên sẽ bị Mật Niết Ngọa hoài nghi. Cho nên... hắn còn cần tại đây vượt sâu thế giới đợi 10 ngày tả hữu thời gian. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức hướng phía vượt sâu đại lục nội bộ ở trong chỗ sâu bay đi, hắn cảm giác đến tại đây tòa đại lục vượt sâu cũng không có thiếu cường đại vượt sâu yêu ma. Nếu như có thể chém giết một ít, mong rằng đối với tu vi của hắn có lợi thật lớn. Hắn hiện tại nội tâm tràn đầy gấp gáp cảm giác, có lẽ cũng là thời điểm tăng thêm tốc độ tấn thăng đến bất hủ cảnh rồi, cũng chỉ có thực sự trở thành thánh nhân. Mới có thế có được nắm giữ hết thảy vô địch lực lượng. Không thành thánh, cuối cùng là con sâu cái kiến. Một ngày sau, vực sâu đại lục chỗ sâu nhất. Một chỗ bên trên bình nguyên mặt, cái chỗ này kiến tạo rồi một tòa rộng lớn vô biên cực lớn thành trì, tường thành đứng lặng, kiểu dáng phong cách cổ xưa, tang thương, tựa hồ đã trải qua trăm triệu năm đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mà thành trì ở trong chỗ sâu thì là cư ngụ muôn hình muôn vẻ vực sâu yêu ma, chậm rạp chằng chịt phân bố tại thành trì chung quanh, như là nhân loại quốc gia giống như, đã có luật pháp của mình cùng quy củ. Đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì vực sâu thế giới vốn chính là cái hỗn loạn vô cùng địa phương, như là nguyên thủy thế giới giống như, tràn ngập dã man cùng giết chóc, cũng chỉ có phá hư, cho tới bây giờ không có kiến thiết. Nhưng là từ khi đã trải qua thời đại thái cổ thảm bại về sau, phần đông vực sâu yêu ma rút kinh nghiệm xương máu, quyết định theo nhân tộc vân, vân, đợi một tí chư thiên vạn tộc chính giữa học tập đủ loại tri thức. Chúng học xong chế độ, học xong kỷ luật, học xong quân đội, học xong vũ khí chế tạo vân, vân, đợi một tí, cơ hồ là phỏng theo chư thiên vạn tộc bình thường đến kiến thiết thuộc về vực sâu yêu ma thành trì. Bất quá loại tình huống này cũng tự chỉ có một chút tương đối mạnh đại yêu ma đại lục mới có thể xuất hiện, cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể áp chế sở hữu tất cả vực sâu yêu ma, thống trị hết thảy, không cho phép bất luận cái gì yêu ma phản kháng. Vèo. Lúc này thời điểm, Hạ Bình vô thanh vô tức tới gần cái này tòa thành trì, hắn chứng kiến cái này tòa thành trì xuất hiện cũng là không khỏi sợ hãi than, tuy nhiên bề ngoài thoạt nhìn thập phần thô ráp, nhưng là lực phòng ngự lại rất mạnh. Tường thành cực kỳ dày đặc, cứng rắn, đoán chừng coi như là mấy chục tàu chiến hạm đến đây, phóng ra diệt tinh pháo cũng chưa chắc có thể đánh xuyên qua những này đặc thù tài liệu chế tạo ra đến cường đại tường thành. Có thế hắn cũng nhìn ra cái này khối vực sâu đại lục bất thường. Tuyệt đúng là có cường đại vực sâu yêu ma triệt để thống nhất rồi cái này khối đại lục, cường hành chế định các loại chế độ, mới có thể khiến cái này cường đại vực sâu yêu ma ngoan ngoãn dừng lại ở cùng một chỗ, không có tự giết lẫn nhau. Hắn có thể cảm giác đến cái này tòa thành trì bốn phía cư ngụ vô số vực sâu yêu ma, mỗi người thực lực cường đại, tuyệt đúng là tinh nhuệ chính giữa tinh nhuệ, số lượng vượt qua 10 tỷ. Cái chỗ này quả nhiên có bất hủ yêu ma tồn tại. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến cái này tòa thành trì ở trong chỗ sâu, đó là một tòa cổ xưa tòa thành, cái chỗ kia truyền đến cường hoành vực sâu yêu ma khí tức, vặn vẹo hư không. Phương viên mấy ngàn km đều không có bất kỳ bình thường yêu ma dám can đảm tới gần, bị coi là cấm khu. Xíu, Hạ Bình không có chút gì do dự, vận chuyển vô tướng mặt nạ, ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, vô thanh vô tức tiến nhập cái này tòa cổ xưa phía trong tòa thành bộ ở trong chỗ sâu, không có cái gì vực sâu yêu ma phát hiện. Chỉ thấy tại tòa thành đại sảnh trong đó, xuất hiện trọn vẹn 8 đầu bất hủ cấp bậc vực sâu yêu ma, chúng ngồi lần lượt từng cái một cực lớn thạch đầu trên mặt ghế, tự hồ đang tại cử hành hội nghị. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lạc căng khí tức sẽ bỗng nhiên tầm đó tại vực sâu đại lục biến mất, đến tột cùng là người nào xuất thủ đối phó nó? Một trên đầu mọc ra màu tím giác bất hủ yêu ma cả giận nói, nó trên người tuôn ra cuồng bạo tức giận, vặn vẹo hư không, chấn được mặt đất đều xuất hiện từng đạo đáng sợ rạn nứt. Nghe nói như thế, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, cái này cái gọi là lạc căng chỉ sợ sẽ là bị chính mình bắt giữ mà bắt đầu, đã coi như là thế giới chi thụ phân bón cái kia đầu màu đen bất hủ yêu ma rồi. Hiện tại đi qua thời gian một ngày, đoán chừng bọn này bất hủ yêu ma cũng biết chuyện này, dù sao cho dù ở vực sâu thế giới trong đó, bất hủ yêu ma cũng là cực kỳ cường đại sức chiến đấu, tổn thất một cái, đều xem như cực kỳ thảm trọng tổn thất, không thể bỏ qua. Phải hay là không huyễn tộc đám kia tiện nhân làm hay sao? Cũng chỉ có bọn hắn mới có thực lực này cùng động cơ, nghe nói đám kia hỗn đảng rõ ràng ý đồ thoát khỏi vực sâu ý chí trói buộc, bí mật làm ra rồi không ít mờ ám. Một dương giác bất hủ yêu ma con mắt lộ ra một tia hàn mang. Bởi vì lần này mất tích không chỉ có là lạc căng cái này bất hủ yêu ma, còn có một chi số lượng cao tới mấy tỷ yêu ma đại quân, nhưng là chúng cũng toàn bộ biến mất, liền thi hài đều không có lưu lại. Không hề nghi ngờ, lạc căng chúng nhất định là tao ngộ đến rồi thánh nhân tập kích, nếu không không có khả năng biến mất được sạch sẽ. Liền một điểm dấu vết để lại đều không có để lại đến. Còn chỉ muốn thoát khỏi vực sâu ý chí trói buộc. Quả thực là si tâm vọng tưởng, coi như là thái cổ thánh nhân cũng làm không được việc này. Bằng vào đám kia củi mục lại có thể làm cái gì? Nói không sai, cùng vực sâu ký kết rồi minh ước còn muốn vi phạm, quả thực là nằm mơ. Ngay cả như vậy làm ra những này mờ ám, cũng có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta vực sâu thế giới bố cục, có thể sẽ rước lấy đại phiền toái, không thể để cho huyễn tộc bọn này phế vật tiếp tục làm xuống dưới. Phải cho bọn hắn một bài học, chúng ta vẫn là lão đại của bọn hắn. Đã biết rõ đám kia huyễn tộc người là nuôi không quen bạch nhãn lang, không có lẽ tín nhiệm, lúc trước nên toàn bộ giết, chỉ là lưu lại một ít phế vật như vậy đủ rồi, hiện tại đuôi to khó vẫy, thậm chí còn muốn cắn trả chủ nhân, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Đừng lo lắng, huyễn tộc người muốn xoay người làm chủ nhân, người nào không biết bọn hắn điểm này giả tâm, tại vực sâu thế giới thực lực vi tôn, có chút giả tâm cũng thập phần bình thường. Nhưng là bọn hắn cùng vực sâu ký kết rồi minh ước, đã nhận được vực sâu lực lượng, còn ý đồ phản kháng, cái kia chính là phản đồ, phải lại để cho bọn hắn biết rõ điểm tốt xấu mới được. phần đông bất hữu yêu ma cười lạnh một tiếng, chúng cũng biết huyễn tộc giả tâm, từ khi bị vực sâu ăn mòn về sau, tuy nhiên biểu hiện ra cung kính, cùng vực sâu hợp tác. Nhưng là sau lưng những này thánh nhân thường xuyên giở trò, thời thời khắc khắc chỉ muốn thoát khỏi vực sâu trói buộc, dù sao những huyễn tộc đó thánh nhân tâm cao khí ngạo, cũng không muốn trở thành chủng tộc khác chó săn. Có thế dù là như thế, hết thảy tình huống đều tại chúng vực sâu khống chế chính giữa. Thật giống như một con chó cổ bị trói lên cái vòng cổ giống như, mặc kệ con chó này cỡ nào hung tàn, đều là không cách nào thoát khỏi cái vòng cổ trói buộc, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Chúng rất rõ ràng điểm này, cũng trong bóng tối chế giễu giống như, nhìn xem bọn này huyễn tộc thánh nhân như là tôm tép nhãi nhép bình thường đang hành động, đây cũng là khó được việc vui. Nhưng là bây giờ đám kia huyễn tộc thánh nhân rõ ràng xuất thủ tập sát bất hữu yêu ma lạc căng, còn có thể có thế tiêu diệt rồi một chi yêu ma đại quân, vậy thì xúc phạm rồi chúng vực sâu yêu ma cấm kỵ cùng điểm mấu chốt. Bởi vì con chó này coi như là lại hung tàn, cũng không có lẽ cắn trả chủ nhân, nói như vậy cũng không phải là một đầu chó ngoan, cần hung hăng giáo huấn một lần, biết rõ cái gì gọi là tôn ti, cái gì gọi là đúng mực. Thế nhưng mà chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh chuyện này là huyễn tộc thánh nhân làm. Một bất hữu yêu ma mở miệng nói. Không sao cả, chúng ta vượt sâu yêu ma làm việc cần gì chứng cớ, nói nó là được. Nói không sai, còn cần cùng bọn họ giải thích mấy thứ gì đó. Như vậy đi. Dù sao cách chúng ta vượt sâu thế giới phản công vũ trụ thời gian cũng tới gần, không bằng hiện tại liền đem huyễn tộc người toàn bộ ăn mòn, triệt để vượt sâu hóa, bọn hắn bỏ chạy không được. Hoàn toàn chính xác, thừa cơ hội này, đem huyễn tộc một mẻ hốt gọn, bởi như vậy, bọn hắn cũng đừng nghĩ làm hai năm tử rồi. Phần đông bất hủ yêu ma con mắt ở trong chỗ sâu lộ ra ung tùng sát khí, bởi vì lạc căng biến mất chuyện này, khiến chúng nó triệt để đối với huyễn tộc đã mất đi kiên nhẫn, muốn trực tiếp xuống tay với huyễn tộc, triệt để khống chế. Đến trình độ này, chúng cũng không cần phải che giấu cái gì. Giờ phút này, tòa thành chỗ tối, Hạ Bình nương tựa theo vô tướng mặt nạ lực lượng, ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, ẩn nấp tại phụ cận, im lặng nghe những này bất hủ yêu ma hội nghị. Cũng không có bất kỳ bất hủ yêu ma có thể phát hạ Hạ Bình tung tích. Lại muốn ăn mòn toàn bộ huyễn tộc. Cái này tuyệt đối với không được, nếu không tất nhiên sẽ cho vực sâu thế giới tăng thêm một đại trợ lực, phải ngăn cản bọn này bất hủ yêu ma hành động. Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia hàn mang. Tuy nhiên hắn thế đơn lực bạc, một người không cách nào chống lại toàn bộ vực sâu thế giới, nhưng là muốn đối phó bọn này bất hủ yêu ma, hơi chút kéo dài thoáng một phát bọn này yêu ma hành động, hay là dễ dàng một sự kiện. Hơn nữa nếu như có thể chém giết cái này tám tôn bất hủ yêu ma, đem chúng triệt để luyện hóa được không hủ quả, như vậy hắn tu vi hiện tại lập tức có thể tấn thăng đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong, tiết kiệm hắn không biết bao nhiêu thời gian tu luyện. Đúng lúc này, hắn cũng không tạm thời muốn tiếp tục phát triển. Trước hết để cho chính mình đột phá đến bất hủ cảnh nói sau. Chỉ cần thực lực của hắn trở nên cường đại rồi, trảo bao nhiêu bất hủ yêu ma đều là dễ dàng một sự kiện. Tốt rồi, ta sẽ nghị nội dung bẩm báo tướng quân, khiến nó biết rõ chúng ta quyết nghị, ăn mòn huyễn tộc chuyện này cấp bách, tin tưởng tướng quân đại nhân cũng sẽ đồng ý kiến của chúng ta, lập tức áp dụng hành động. Lúc này thời điểm, cái kia mọc ra màu tím song giác bất hủ yêu ma đứng lên, tuyên bố lần này hội nghị chấm dứt, có loại lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, cảm giác không có chút nào dây dưa dài dòng. Vậy xin nhờ ngươi rồi. Mặt khác bảy cái bất hủ yêu ma đều là gật gật đầu, chúng cũng đồng ý cái này an bài. Cơ hội. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được đúng lúc này đúng là bát đại bất hủ yêu ma nhất thư giãn lập tức, đoán chừng cái này bát đại bất hủ yêu ma cũng là vạn vạn thật không ngờ lại có thể biết tại chính mình tòa thành tao ngộ đến tập sát. Hắn lần này tập kích, nhất định có thể giết được bát đại bất hủ yêu ma trở tay không kịp. Sát. Trong nháy mắt, Hạ Bình theo trên người lấy ra hoàng kim slam biến hóa mà thành hoàng kim đại kiếm, một thân ảnh theo hư không ở trong chỗ sâu đi ra, hướng phía bát đại bất hủ yêu ma tựu là một kiếm bổ tới. Hoàng kim slam thần thông, cứng rắn vô đối. Xíu, Một đạo màu vàng kiếm quang đuổi giết tới, từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa vô cùng sát cơ, cùng với khủng bố mũi nhọn chi lực, hoàn toàn đem cái này tòa thành lâu đài, cái này phiến thiên địa đều xé vỡ thành hai mảnh. Không tốt. Cái kia trên đầu mọc ra màu tím song giác bất hủ yêu ma tóc gáy dựng lên, toàn thân cao thấp tế bào đều cảm nhận được trí mạng sát cơ, bởi vì một kiếm này tựu là nhằm vào chính mình. Nó đầu đều mộng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới tại nơi này vực sâu yêu ma đại bản doanh, tại đây tòa thành ở trong, rõ ràng còn có địch nhân đối với chính mình tiến hành ám sát, đây là trăm ngàn vạn năm qua đều cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự tình, nó cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Trong lúc nhất thời nó đều triệt để mộng rồi, đầu trống rỗng, cũng không biết làm ra như thế nào phản ứng. Đông. Một kiếm này bổ xuống, cái này màu tím song giác bất hủ yêu ma toàn bộ thân hình đã bị cắt thành hai nửa, liền nguyên thần đều ở đây đạo kiếm quang phía dưới bị triệt để tê liệt. Thổi phù một tiếng, nó trên người huyết dịch cũng như suối phun bình thường trực tiếp phun tới. Đông thoáng một phát, hai khối thân hình cứ như vậy nện trên mặt đất, tóe lên trên đất tro bụi, hai bên thân hình con mắt mở thật lớn, toát ra hoảng sợ, không cam lòng, sợ hãi cùng với khó có thể tin thần sắc. Tự hồ nó căn bản không thể tin được chính mình rõ ràng cứ như vậy chết rồi, bị một kiếm ngay tại chỗ chém chết, liền phản ứng đều không có biện pháp gì. Cái này cũng trách không được nó, thật sự là vì một kiếm này tốc độ quá nhanh, hàn quang hiện ra, thân thể của nó đã bị chém trở thành hai nửa, đây quả thực là kinh thiên động địa một kiếm, vượt quá sở hữu tất cả bất hủ yêu ma tưởng tượng. Đồ hỗn trướng, rõ ràng dám giết chết Địch Lang đại nhân, ngươi đây là muốn chết a, biết không? Chứng kiến cái này màu tím song giác bất hủ yêu ma bị một kiếm chém chết, chết không nhắm mắt, mặt khác bảy đại bất hủ yêu ma giờ phút này cũng rốt cục phản ứng đi qua, lập tức gào thét lên tiếng, trố mắt muốn nứt. Chúng phẫn nộ tới cực điểm, nổi trận lôi đình, bởi vì chưa từng có địch nhân dám xâm nhập vực sâu yêu ma tòa thành, thậm chí cũng chưa từng có người có thế ở cái địa phương này tiến hành ám sát. Hiện tại rõ ràng còn thật sự có người xuất hiện, còn một kiếm ngay trước mặt chúng chém chết rồi bất hủ yêu ma Địch Lang, đây quả thực là ngay trước mặt chúng đánh mặt của bọn nó, đây là trước nay chưa có sỉ nhục. Đi chết đi, huyền âm ma trảo. Một bất hủ yêu ma gầm lên một tiếng, nó một trảo tự hướng phía Hạ Bình đuổi giết tới. Hư không ở trong chỗ sâu vô tận huyền âm ma khí hội tụ, đồng thời hiện lên rậm rạp chằng chịt ma văn. Một cái màu đen cự trảo hiển hiện, ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn chi lực, phản phất là đến từ vực sâu thế giới quá cổ ma cầm, một dưới móng đi, tê liệt cái này phiến thiên địa. Đồng thời ẩn chứa khủng bố vực sâu ma khí, ăn mòn không gian, lại để cho cái này phiến thiên địa đều tại chấn động. Huyết hải ngập trời. Lại là một toàn thân huyết sắc bất hủ yêu ma xuất thủ, nó vừa ra tay tựu là đầy trời huyết hải. Vô số huyết dịch theo hư không ở trong chỗ sâu lan tràn đi ra, như là có được linh trí. Mỗi một giọt huyết dịch tự đại biểu cho một cái oan hồn ác quỷ, vô số nhỏ máu dịch ngưng tụ thành, chính là một đầu huyết sắc trường hà, đầy trời biến cả, rơi vào trong đó lập tức cũng sẽ bị ăn mòn, trở thành huyết hải oan hồn chính giữa một thành viên. Thậm chí cái này phiến huyết hải ẩn chứa linh hồn công kích, như là ức vạn đầu ác quỷ đánh giết tới, nguyên thần lực lượng hơi chút nhỏ yếu điểm bất hủ yêu ma đều bị triệt để thôn phệ. Thái hư ma hỏa. Mặt khác một màu đỏ bất hủ yêu ma miệng lớn một trương, theo hắn trong cơ thể ở trong chỗ sâu phun ra một đoàn hỏa diễm, đây là tới tự vực sâu thế giới một loại đáng sợ dị hỏa, đốt cháy hư không, ăn mòn linh hồn. Chẳng bao lâu sau, nó một ngụm hỏa diễm tự hủy diệt nửa cái vực sâu lục địa, chết cháy vô số vực sâu yêu ma, hơi chút một dọc hỏa diễm tiết lộ xuống dưới, đều có thể lại để cho một quả tinh cầu sinh linh chết hết, đốt đốt thành tro bụi. Lập tức, đầy trời biển lửa đánh giết mà đến, đốt cháy thiên địa, ô ô rung động, gào khóc thảm thiết. Thần ma thảm thiết khóc. Trừ đó ra, mặt khác bốn cái bất hủ yêu ma cũng là đồng thời xuất thủ, thi triển chính mình sở trường thần thông, theo từng cái góc độ mãnh liệt đánh tới, không chút nào cho Hạ Bình bỏ chạy khe hở cùng thời gian. Bảy đại bất hủ yêu ma xuất thủ uy lực quả thực tự là kinh thiên động địa, đủ để hủy diệt phương viên ức vạn km khu vực, bốn phía đều thỉnh thoảng truyền ra hủy diệt tính chấn động, nổ vang rung động. Toàn bộ tòa thành đều tại trong khoảnh khắc bị hủy diệt, sở hữu tất cả kiến trúc tài liệu đều bị phá hủy được sạch sẽ. Từng chút một không dư thừa. Thậm chí vốn dừng lại ở tòa thành phụ cận yêu ma binh sĩ, cũng hoàn toàn không chịu nổi như vậy pháp lực chấn động, chỉ là một cái thời gian hô hấp, đã bị toàn bộ đánh chết, hóa thành bột mịn, hài cốt không còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này tòa rộng lớn vô biên yêu ma chi thành, sở hữu tất cả vực sâu yêu ma đều là hướng phía tòa thành phương hướng nhìn tới, chúng rõ ràng cảm giác đến rồi bảy đại bất hủ yêu ma phẫn nộ. Quả thực là như là tận thế hàng lâm, phá hủy hết thảy. Một ít nhỏ yếu vực sâu yêu ma đều là dọa được phủ phục trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Tới tốt. Hạ Bình mặt không biểu tình, hắn cầm trong tay hoàng kim đại kiếm, có đủ lấy đại địa chi thân thể, trên người có được vô cùng vô tận năng lượng, căn bản không sợ hãi, trước mắt những này bất hủ yêu ma bất quá là gà đất chó kiển. Trong chốc lát, hắn cũng lần nữa xuất thủ. Thần thông, địa chấn. Trong chốc lát, Hạ Bình cầm trong tay hoàng kim đại kiếm, lập tức đã dẫn phát chui kiếm này vô thượng thần thông. Ầm ầm. Lúc này, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ức vạn km đều sinh ra khủng bố địa chấn, đây quả thực là long trời lở đất, cả khối lục địa, toàn bộ không gian đều tại lay động. Trong khoảnh khắc, cả tòa yêu ma chi thành sở hữu tất cả kiến trúc đều bị chấn sụp, cái này phiến đại địa đều bị chấn ra từng đạo đáng sợ vết rách, kéo dài mười mấy tỷ km. Thậm chí bốn phía không gian hàng rào cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở, như là thủy tinh giống như của lực lượng này liền không gian đều chấn được phá thành mảnh nhỏ. Cái này chui hoàng kim đại kiếm nội bộ ở trong chỗ sâu truyền ra một tầng lại một tầng không gian chấn động, tự hồ đã dẫn phát chấn động pháp tắc, sinh ra trên trăm ức lần chấn động, ẩn chứa vô cùng lực phá hoại. Đông đông đông. Chỉ là trong tích tắc, bảy đại bất hủ yêu ma công kích, bất kể là huyền âm ma trảo, huyết hải ngập trời, hay là thái hư ma hỏa vân, vân, đợi một tí thần thông lực lượng đều toàn bộ bị chấn trở thành một đoàn nguyên khí, triệt để phá hủy. Không có khả năng. Bảy đại bất hủ yêu ma quả thực mộng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này kẻ tập kích đáng sợ đến loại trình độ này, chỉ là một kiếm oanh ra, liền đem chúng tất cả lực lượng đều tan rã được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây quả thực là phế đi chúng sở hữu tất cả thủ đoạn công kích, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Sát! Hạ Bình đắc thế không buông tha người, làm sao có thể sẽ bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, lại là một kiếm chém đi qua. Lập tức, một đạo màu vàng kiếm quang quét ngang qua, phản phất giờ khắc này toàn bộ thiên địa tựu gần kề còn lại như vậy một đạo hào quang, phản phất là hắc ám thế giới duy nhất một đạo ánh sáng. Toàn bộ yêu ma chi thành vực sâu yêu ma đều có thể chứng kiến cái này một đạo kim sắc quang mang, theo tòa thành ở trong chỗ sâu quét ngang tới, ven đường đến mức, mặc kệ là vật gì, toàn bộ đều bị cắt thành hai nửa. Rầm rầm rầm. Một giây sau, bảy đại bất hủ yêu ma đầu lâu đồng thời bị bổ xuống, huyết dịch giống như không cần tiền tựa như theo chỗ cổ phun đi ra, cơ hồ đem cái này phiến đại địa đều nhuộm hồng cả. Thậm chí những này huyết dịch ẩn chứa đáng sợ ăn mòn đặc tính, phát ra xì xì tiếng vang, ăn mòn rồi cái này phiến đại địa. Đại cổ khói đặt theo trên mặt đất bay lên. Hơn nữa một kiếm này cũng không chỉ có là chém mất đầu của bọn nó, đồng thời đem linh hồn của bọn nó đều tê liệt, toàn bộ cắt thành hai nửa, bất hủ chi thân thể sinh cơ đều triệt để diệt tuyệt, vô số tế bào đồng thời tử vong. Chúng đầu lâu con mắt trợn to thật lớn, lộ ra hoảng sợ, bối rối, không biết làm sao cùng với khó có thể tin thần sắc, tự hồ không thể tin được chính mình rõ ràng cứ như vậy chết rồi. Dù sao chúng thế nhưng mà có được bất hủ chi thân thể đáng sợ yêu ma, thọ nguyên vô tận, sinh sống trăm triệu năm, nhưng là bây giờ rõ ràng chỉ là một kiếm, chúng đã bị chém chết rồi. Chuyện này nói ra, đều không có người sẽ tin tưởng, chỉ biết cho rằng là chuyện cười. Thành công rồi. Hạ Bình rất là hưng phấn, hắn không nghĩ tới sự tình tiến hành thuận lợi như vậy, không có lại để cho cái này bát đại bất hủ yêu ma làm ra quá nhiều phản kích, mấy dưới thân kiếm đến tự chém chết rồi bát đại bất hủ yêu ma. Đầu tiên đương nhiên muốn quy công tại Hoàng Kim Slam cường đại, nó đủ loại thần thông cường hoành vô cùng. Coi như là bất hủ cấp yêu ma cũng ngăn cản không nổi hoàng kim này đại kiếm uy lực. Tiếp theo là hắn lựa chọn thời cơ thật sự là quá tốt rồi, đệ nhất kiếm tự chém chết rồi cường đại nhất một vực sâu yêu ma, mặt khác bảy đại bất hủ yêu ma cũng phản ứng không kịp, căn bản phát huy không ra bao nhiêu uy lực. Có tâm tính vô tâm phía dưới, cái này bát đại bất hủ yêu ma ở đâu ngăn cản được, toàn bộ đều bị chém chết rồi. Rất tốt, đã có cái này bát đại bất hủ yêu ma thi hài, đem chúng luyện hóa được không hủ quả. Nhất định có thể đem pháp lực của ta cùng thần thức tăng lên tới đỉnh phong cảnh giới, tiết kiệm vô số năm tu luyện công phu. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, cảm thấy lúc này đây chính mình xem như triệt để phát. Đồ hỗn trướng, rõ ràng dám giết thủ hạ ta, ngươi muốn chết. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo gào thét theo hư không ở trong chỗ sâu truyền tới, chấn động phương viên ức vạn km hư không, vô số nguyên khí ầm ầm muốn nổ tung lên, chấn e rằng sổ yêu ma linh hồn vỡ ra. Một cổ khủng bố khí thế chưa từng mấy lần nguyên ở trong chỗ sâu tràn ngập đi ra. Trung chuyển cửu thiên thập địa. Cái gì? Hạ Bình tóc gáy dựng lên. Toàn thân tế bào đều tại cảnh cáo chính mình, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ lan tràn toàn thân, phản phất chính mình bị một tuyệt thế hung thú theo dõi, nguy tại sớm tối. Trận cổ thánh nhân. Nói chuyện rõ ràng là viễn siêu bất hủ thánh nhân tồn tại, thực lực đạt đến trận cổ thánh nhân cảnh giới, thực lực như vậy so về bất hủ thánh nhân cường đại gấp trăm lần không ngớt. Chỉ là một cái nháy mắt, một cái màu đen bàn tay lớn đã phá vỡ vô số tầng thứ nguyên không gian. Cách không biết nhiều khoảng cách xa, hướng phía Hạ Bình chỗ địa phương đánh tới. Vượt sâu thần thông, và thiên ma thủ. Cái này một cái hắc ám ma tay là chân chính thông thiên triệt địa, một sợi ngón tay dài đạt mấy vạn km, ma khí ung tùm, ẩn chứa vô số vượt sâu ma văn, phản phất có ước vạn yêu ma tại gào khóc thảm thiết, quán khí sâu đậm. Mà cái này một cái đại thủ theo hư không ở trong chỗ sâu đánh tới, bao phủ ước vạn km. Phản phất cái này phiến thiên địa thật sự bị cái này bàn tay lớn che khuất giống như, sở hữu tất cả hào quang, sở hữu tất cả tinh thần, phụ cận hư không đều bị biến mất, tự hồ bị phong ấn. Sở hữu tất cả yêu ma đều chỉ là chứng kiến một cái do vực sâu ma khí bàn tay lớn theo hư không ở trong chỗ sâu thò ra. Cái này bàn tay lớn tiết lộ ra ngoài một tia ma khí đều ngưng tụ thành thực chất, theo hư không ở trong chỗ sâu bốn phương tám hướng nghiền áp mà đến, mỗi một đám ma khí tự hồ cũng trọng đạt trên trăm tấn. Tức vạn sợi ma khí nghiền áp xuống tới. Tự hồ ngưng tụ thành rồi một tòa tiểu thiên thế giới, hướng phía Hạ Bình thân thể hung hăng nghiền đè xuống, cái này phiến hư không đều bị ép tới sắp sụp đổ rồi. Cái gọi là bất hủ yêu ma tại đây một chưởng trước mặt quả thực tựu là chuyện cười, chênh lệch không thể đạo trong vòng tính toán. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình lúc này thời điểm mới chân chân chính chính phát giác được cận cổ thánh nhân khủng bố, đây là cận cổ thánh nhân phẫn nộ một kích, quả thực là hắn gặp được qua mạnh nhất địch nhân. Trước kia hắn còn tưởng rằng cận cổ thánh nhân chỉ là lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại, dù cho so bất hủ thánh nhân cường đại, nhưng là cũng không có cường đại quá nhiều, có lẽ mình có thể ứng phó. Nhưng bây giờ xem xét, hắn hay là quá coi thường cận cổ thánh nhân rồi. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân không chỉ có là đối với không gian lực lượng vận dụng được xuất thần nhập hóa, có thể cách vô số lần nguyên đối với địch nhân công kích, đồng thời cũng có thể điều động thiên địa hư không chi lực, phát huy ra trăm ngàn lần uy lực. Một kích xuống, như là vô số không gian nghiền áp, một tòa thế giới hàng lâm, trong nháy mắt cũng sẽ bị chấn thành bụi phấn. Thần thông, Thái hư vô cực 3000 phân thân. Hạ Bình cũng không do dự, lập tức phân liệt xuất 3000 phân thân, dung nhập hư không, theo bốn phương tám hướng bỏ chạy đi ra ngoài, sau đó hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức đem tám cụ bất hủ yêu ma thi hài bỏ vào Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển côn bằng bộ, toàn bộ nhân hóa là cực lớn côn bằng, vô thanh vô tức, trốn vào hư không ở trong chỗ sâu, trong khoảnh khắc tự trốn xa ức vạn km. Lúc này thời điểm, cái này già thiên ma thủ đuổi giết xuống, hung hăng phát tại Hạ Bình nguyên bản đứng tại địa phương. Oanh! Phương viên ức vạn km đều bị san thành bình địa, cái này tòa yêu ma chi thành cũng lập tức bị chấn thành bụi phấn, sở hữu tất cả yêu ma đều chết hết rồi, thoáng cái liền biến thành rồi bột mịn. Cái này khiến cả vùng đất mặt lập tức xuất hiện một cái cực lớn dấu bàn tay, ở trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt đáng sợ đường vân, phản phất liền hư không ở trong chỗ sâu đều để lại từng đạo khủng bố lạc ấn. Vèo. Đúng vào lúc này, hư không ở trong chỗ sâu đi ra một đạo thân ảnh, nó cả người bị một đoàn ma khí bao trùm, vặn vẹo hư không, ăn mòn phương viên mấy ngàn km không gian, ma khí ung tùm, thấy không rõ lắm diện mục thật của nó. Tuy nhiên nó thoạt nhìn là đứng tại giữa không trung trong đó. Trên thực tế nó chân thật ẩn nấp tại vô số thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu, bình thường thánh nhân cũng tìm không thấy nó chân thân chỗ chỗ. Đáng chết, kia nhân loại con sâu cái kiến đi địa phương nào? Là bị chụp chết rồi, hay là chạy trốn? Cái vị này khủng bố cận cổ yêu ma ồm ồm nói, nó bây giờ là đầy ngập lửa giận, chứng kiến chính mình chính đại bất hủ yêu ma thủ hạ rõ ràng bị loài người giết, đây là trước nay chưa có sỉ nhục. Biết rõ sau chuyện này, nó ôm hận đánh tới, thi triển vô thượng ma đạo thần thông, già thiên ma thủ. Cách vô số thứ nguyên không gian, ý đồ đem nhân loại một chưởng chụp chết. Nhưng khi nó đến cái chỗ này về sau, nhưng lại không có phát hiện cái kia đáng chết nhân loại, cũng không biết là bị chính mình một chưởng lấy được tan thành mây khói, hay là bỏ chạy rồi. Bởi vì ức vạn km ở trong, nó đều cảm giác không đến bất luận kẻ nào loại khí tức, tự hồ cái kia địch nhân hư không tiêu thất tại mí mắt của mình dưới đáy giống như, không thể tưởng tượng. Vừa vặn là cận cổ yêu ma, nó cũng minh xác cảm giác đến kia nhân loại cũng không có bị chính mình giết chết, mà là đang thời khắc mấu chốt thoáng cái tự trốn vào hư không, trực tiếp đào tẩu rồi. Thậm chí tên kia còn có đặc biệt thủ đoạn, có thể ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, tránh né chính mình truy tung. Coi như ngươi vận khí tốt, ngươi khí tức trên thân ta nhớ kỹ rồi, đừng để bên ngoài ta tìm được ngươi, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái vị này cận cổ yêu ma gầm lên một tiếng, giận không kềm được, đằng đằng sát khí. Nó thập phần không cam lòng, lập tức tại toàn bộ vực sâu đại lục tìm tòi, thảm thức tìm tòi, tra tìm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nhưng là thủy chung không có phát hiện cái kia địch nhân tung tích, tự hồ cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Những cái kia tiến vào vực sâu đại lục lịch lãm rèn luyện huyễn tộc đệ tử mỗi người dọa đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy không thôi, cảm nhận được khủng bố thần thức khắp nơi radar quét hình, cơ hồ khiến bọn hắn sụp đổ. May mắn cái kia cận cổ yêu ma còn nhớ rõ cùng huyễn tộc minh ước, cũng không có đối với những này con sâu cái kiến xuất thủ. Nếu không chỉ là một hơi, những huyễn tộc đó đệ tử tự được tan thành mây khói. Mấy ngày về sau, cái vị này cận cổ yêu ma hay là buông tha cho tiếp tục tìm tòi hung thủ, bởi vì nó cũng không có nhiều thời gian như vậy dừng lại ở cái địa phương này, cũng chỉ tốt lựa chọn rồi buông tha cho. Lúc này thời điểm, vực sâu đại lục, một chỗ vắng vẻ giữa sơn cốc. Hạ Bình thi triển thái hư vô cực 3000 phân thân, hơn nữa công bằng bộ vân, vân, đợi một tí tốc độ thần thông, còn có vô tướng mặt nạ hỗ trợ ẩn nấp khí tức trên thân. Biến hóa thành ven đường thạch đầu, lúc này mới giấu giếm được này tôn cận cổ yêu ma tìm tòi. Có nhiều lần, hắn thiếu chút nữa bị cái kia cận cổ yêu ma phát hiện, may mắn vô tướng mặt nạ thập phần cường đại, biến hóa thành thạch đầu bộ dạng căn bản không có bị cận cổ yêu ma phát hiện, nếu không tự thật sự xong đời. Phốc! Hạ Bình nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, lòng còn sợ hãi, may mắn hắn phản ứng rất nhanh, đầu kia cận cổ yêu ma tập sát tới thời điểm, quyết định thật nhanh, lập tức chạy trốn. Lúc này mới tránh khỏi tuyệt đại bộ phận tổn thương. Có thế ngay cả như vậy, thân thể của hắn cũng bị ảnh hưởng còn lại quét trúng, lập tức đã bị đánh trở thành trọng thương, đáng sợ không gian chi lực xâm lấn hắn ngũ tạng lục phủ, hủy diệt trong cơ thể mỗi một cái tế bào. Tự tính toán hắn có được nhỏ máu trọng sinh như vậy huyết mạch thần thông, thế nhưng mà cũng nhanh chóng một thời gian ngắn mới có thể khôi phục lại. Nếu như là chính diện bị đánh trúng lời mà nói, đoán chừng hắn tự tính là không chết, cũng phải vứt bỏ nửa cái nhân mạng. Trận cổ thánh nhân hay là quá mạnh mẽ, phải đột phá đến bất hủ cảnh mới có cơ hội tới đọ sức. Hạ Bình hiện tại rất rõ ràng thực lực của mình, cùng với cùng trận cổ thánh nhân ở giữa lớn lao chênh lệch. May mắn hắn lần này cũng không phải là không có thu hoạch, đã nhận được 8 cụ bất hủ yêu ma thi hài, trải qua thế giới chi thụ thôn phệ luyện hóa về sau, rốt cục sinh ra đời rồi 8 quả bất hủ quả. Chỉ thấy cái này 8 quả bất hủ quả thập phần thần dị, to cỡ nắm tay, ở trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt màu vàng đường vân, cuốn quanh lấy ngàn vạn miếng phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa kỳ diệu thần thông chi lực. Mà trái cây thịt quả thì là ẩn chứa một bất hủ yêu ma suốt đời huyết nhục tinh hoa. Trải qua thế giới chi thụ rửa, bài trừ rồi sở hữu tất cả tạp chất, còn lại rồi chính thức tinh thuần tinh hoa. Một quả như vậy bất hủ quả tự tương đương với 100 triệu năm lôi kiếp cảnh đại năng cô động pháp lực. Lúc này đây ta nhất định phải tấn thăng đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong, nói không chừng còn có cơ hội trực tiếp đột phá đến bất hủ cảnh. Hạ Bình thoáng cái liền đem 8 quả bất hủ quả nuốt xuống. Rầm rầm. 8 quả bất hủ quả tự đại biểu cho 8 tôn bất hủ yêu ma suốt đời huyết nhục tinh hoa, hiện tại không có nửa điểm lãng phí, lập tức tiến nhập Hạ Bình bụng, bị hắn thôn phệ tiêu hóa. Lập tức hắn lập tức cảm nhận được trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu tuôn ra một cổ khổng lồ năng lượng tinh hoa, như là biến cả triều tịch giống như, tràn vào đi tứ chi của mình bách hải, cuối cùng lại điên cuồng tràn vào đi ý thức của mình biển, chảy vào chính đại tử phủ không gian. Nguyên bản bị cận cổ yêu ma trọng thương thương thế cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khôi phục, thoáng cái tự khôi phục đến rồi hoàn hảo không tổn hao gì trạng thái, đạt đến đỉnh phong. Cùng lúc đó thân thể của hắn, nguyên thần của hắn lập tức bành trướng, pháp lực tăng vọt, liên tiếp kéo lên. Vốn đang là ở vào hư không trạng thái chính đại tử phủ không gian, trải qua 8 quả bất hủ quả thoải mái, thoáng cái tự bành trướng, nhanh chóng nhồi vào, chính đại tử phủ không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn đầy lấy bàn bạc năng lượng. Lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến nguyên thần của mình, pháp lực của mình đạt đến viên mãn cảnh giới, cơ hồ là thăng không thể thăng, đề không thể đề tình trạng, chính đại tử phủ không gian đều tràn ngập rồi bàn bạc năng lượng. Trên người hắn nguyên thần cũng tăng lên tới rồi cực hạn, có loại nguyên thần cùng thân thể triệt để dung hợp hương vị. Nếu như có thể đem nguyên thần cùng thân thể mỗi một cái tế bào đều triệt để dung hợp, lột xác trở thành sự thật linh, như vậy có thể chính thức đã lấy được bất hủ chi thân thể, tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới. Oanh. Trong một chớp mắt, Hạ Bình linh hồn cũng thoáng cái tiến nhập khổ hải ở trong chỗ sâu, chỉ thấy linh hồn của hắn bành trướng gấp bội, như là như người khổng lồ tại khổ hải vượt qua. Lập tức khổ hải vô số nước biển đều tại phát hắn cự nhân thân hình, bốn phía dâng lên sóng to gió lớn, thỉnh thoảng có sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, mỗi một giọt nước biển đều tại lôi kéo thân thể của hắn, ý đồ lại để cho hắn triệt để trầm luân khổ hải. Cút cho ta! Hạ Bình gầm lên một tiếng, lôi âm cuồn cuộn, sinh ra khủng bố khí thế, lại là một quyền oanh ra, đem cái này phiến khổ hải đều đánh xuyên qua rồi, khắp bầu trời mây đen đều oanh được tán loạn. Hắn nương tựa theo mang lực, từng bước một tiếng lên. Mặc kệ bất luận cái gì cùng phong sóng biển, đều không thể ngăn cản hắn mảy may. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, hắn rốt cục đã đến gần khổ hải bờ bên kia. Ân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn vốn muốn nhân cơ hội vượt qua khổ hải, nhảy ra vận mệnh trường hà, thành tựu bất hủ. Nhưng là đạt tới bờ bên kia thời điểm, trước mặt nhưng lại xuất hiện lớp kính vô hình bức tường ngăn cản, trở ngại rồi hắn tiến lên, lại để cho hắn thủy chung không cách nào theo khổ hải ở trong chỗ sâu nhảy ra. Tựu là kém một chút như vậy. Trở ngại rồi hắn ngưng tụ thành chân linh, tấn chức bất hủ. Còn cần một lần lôi kiếp. Hạ Bình phúc linh tâm đến, thoáng cái minh bạch vì sao chính mình kém một chút điểm, thân thể của hắn nguyên thần của hắn quá mức cường đại rồi, cần một lần lôi kiếp, cần cường đại ngoại lực, mới có thể để cho nguyên thần cùng thân thể hợp nhất, lại để cho linh hồn lột xác trở thành sự thật linh. Lôi kiếp đã một lần nguy cơ, cũng là một lần phụ trợ hắn tấn thăng đến bất hủ kỳ ngộ. Nhanh, lôi kiếp cũng nhanh phủ xuống. Hạ Bình cảm giác đến tối tăm trong đó. Hư không ở trong chỗ sâu, khủng bố lôi kiếp đang tại công tác chuẩn bị, một khi lôi kiếp công tác chuẩn bị hoàn tất, hắn tránh thoát lôi kiếp, lập tức có thể thành tựu bất hủ, ngưng tụ chân linh. Mấy ngày sau, viễn giới nhiệm vụ điện một chỗ quảng trường, chỗ đó có một tòa kết nối vực sâu thế giới truyền tống trận. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, không ít bóng người thỉnh thoảng từ nơi này truyền tống trận xuất hiện, hào quang lập lòe bất định, những người này đều là hoàn thành lịch lãm rèn luyện theo vực sâu thế giới trở về huyễn tộc chiến sĩ. Bọn hắn vẻ mặt hưng phấn, thậm chí còn có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Trở về rồi, chúng ta rốt cục còn sống trở về rồi. cũng không phải sao. Ta dám nói lần này thí luyện là từ trước tới nay nguy hiểm nhất thí luyện. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến chúng ta đụng phải cận cổ yêu ma, thiếu chút nữa đã bị cận cổ yêu ma giết. Tự là chênh lệch một chút như vậy, nếu như bị cận cổ yêu ma chú ý tới, chúng ta tự chết rồi. Tất cả mọi người là may mắn không thôi, cảm thấy vận khí của mình thật sự là quá tốt rồi, bởi vì còn kém một chút như vậy, bọn hắn tự được toàn quân bị diệt, một cái đều không thể còn sống trở về. Ồ! Thật sự là kỳ quái, Nhã Các Bố các loại ba cái lôi kiếp cảnh nhân vật giám khảo đâu rồi, bọn hắn đi địa phương nào, vì cái gì không có trở về. Có người chú ý tới cái chỗ này không có Nhã Các Bố các loại trưởng lão. Đúng vậy, quay bọn hắn đi địa phương nào, dựa theo thực lực của bọn hắn, không có lẽ không có thông qua thí luyện mới đúng, hiện tại đi địa phương nào. Cũng có người phát hiện quay bọn người cũng không có trở về. Bọn hắn cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì tại phần đông tham gia thí luyện nhân viên trong đó, quay thực lực của bọn hắn coi như là tương đối mạnh đại đấy, những người khác thông qua thí luyện rồi, quay bọn người không có khả năng không có thông qua. Tự là, tại trước khi rời đi ta cũng còn chứng kiến quay bọn hắn tự hồ bao vây ba đế, một bộ muốn giết người diệt khẩu bộ dạng, sẽ không bọn hắn bị ba đế diệt đi à. Không có khả năng, ba đế coi như là cường đại trở lại, cũng không có khả năng diệt được quay bọn hắn, chớ đừng nói chi là bên người còn có Nhã Các Bố các loại tam đại trưởng lão tại bên người, lại để cho cái kia ba đế thượng thiên cũng là không thể làm gì. Bất quá hiện tại Nhã Các Bố trưởng lão đều không có trở lại, chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Còn có ba đế, cái kia ba đế khả năng cũng đã chết à. Chết thì đã chết, cùng chúng ta có quan hệ gì, dù sao chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người nghị luận nhau, thảo luận chuyện này, thập phần nghi hoặc quay bọn người, còn có Nhã Các Bố các loại trưởng lão còn không có còn sống trở về, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, sự tình. Có người còn suy đoán khả năng Nhã Các Bố bọn người bị ba đế giết, nhưng là tất cả mọi người là lắc đầu, cảm thấy cái này là chuyện không thể nào, cái này như là một cái thỏ trắng chém giết mười vài đầu mãnh hổ giống như, thấy thế nào đều là một kiện vớ vẩn sự. Không có người tin tưởng ba đế có thể giết chết Nhã Các Bố bọn người. Oanh! Đúng vào lúc này, truyền tống lần nữa phát ra hào quang, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trên quảng trường. Ba đế, đây không phải là ba đế sao? Hắn rõ ràng còn không chết. Không ít người lập tức kêu to lên, kinh hô một tiếng, bọn hắn mỗi một cái đều là thấy được ba đế xuất hiện, đều cho rằng gặp được quỷ giống như, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn hắn nhưng khi nhìn đến rồi ba đế trước kia kết cục, bị Nhã Các Bố các loại trưởng lão bao vây lại, thấy thế nào đều là hẳn phải chết cục diện, hiện tại rõ ràng còn sống trở về, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải cảm nhận được ba đế trên người phát ra người sống khí tức, bọn hắn còn tưởng rằng nhìn thấy U Linh rồi. Giờ phút này, Hạ Bình cũng rốt cục tại vực sâu đại lục đợi đã đủ rồi 10 ngày thời gian, do đó lựa chọn quay trở về huyễn giới chính giữa. Mấy ngày nay thời gian hắn một mực tại củng cố tu vi của mình, quen thuộc chính mình tăng vọt pháp lực cùng thần thức vân, vân, đợi một tí lực lượng, lặng lặng cùng đợi lôi kiếp đến. Còn lần này tìm tu, cũng làm cho hắn đối với mình lực lượng khống chế trở nên càng thêm hoàn mỹ, mượt mà vô hình, không có tiết lộ xuất mảy may khí tức, viên mãn không sức mẻ. Ba đế. Lúc này thời điểm, xa xa bay tới ba vị nhiệm vụ điện trưởng lão, thình lình đều đạt đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong, đằng đằng sát khí, thoáng cái tựu hàng lâm tại chung quanh quảng trường. Ngươi như thế nào một người trở về rồi hả? Nhã Các Bố trưởng lão bọn hắn đâu rồi, bọn hắn đến tột cùng đi địa phương nào? Một vị nhiệm vụ điện trưởng lão lập tức chất vấn, hung thần ác sát, chầm chầm vào Hạ Bình, nhưng hắn là biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ người, tự nhiên sẽ hiểu Nhã Các Bố bọn người mưu đồ. Mục đích đúng là vì chém giết ba đế. Nhưng là hiện tại cái kia ba đế không có chết, trái lại Nhã Các Bố bọn người mất tích, nghĩ như thế nào đều bất thường. Ta làm sao biết, Nhã Các Bố trưởng lão thế nhưng mà lôi kiếp cảnh đại năng, hành tung của hắn ta như thế nào dám hỏi đến, bất quá hiện tại cũng còn chưa có trở lại, đoán chừng là chết đi à nha. Hạ Bình lười biếng nói. Chết cái rắm. Mặt khác một vị hắc y trưởng lão gầm lên một tiếng, Nhã Các Bố bọn hắn thế nhưng mà khoảng chừng ba vị lôi kiếp cảnh đại năng, thực lực cường hoành vô cùng, tự coi như ngươi chết 10 lần 8 lần, bọn hắn đều khó có khả năng chết. Nói, phải hay là không ngươi mưu hại rồi bọn hắn, lại để cho bọn hắn gặp bất trắc. Hắn giận không kềm được, đem Hạ Bình cho rằng là hung thủ giết người, nghiêm nghị chất vấn. Trưởng lão, đồ đạc có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, ngươi nói ta mưu hại rồi bọn hắn, xin hỏi ngươi có cái gì chứng cớ? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái này hắc y trưởng lão. Cái này. Cái kia hắc y trưởng lão trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì đó, hắn cũng không thể nói lần này Nhã Các Bố bọn người tiến vào lần khảo hạch này thí luyện, mục đích đúng là vì mưu hại ba đế a. Nếu như chuyện này nói ra, hắn lập tức cũng sẽ bị trưởng lão đoàn thẩm tra, tại chỗ xử tử, dù sao đây chính là vi phạm với tộc nhân không được nội đấu, hao tổn máy móc quy định, coi như là thánh nhân cũng sẽ bị trùng trùng điệp điệp xử phạt. Việc này chỉ có thể làm không thể nói, nếu không tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, đến lúc đó hắn cũng sẽ bị trở thành thế tội cừu non. Không có chứng cứ lời nói cũng đừng có tùy tiện nói lung tung, truyền bá lời đồn thế nhưng mà trọng tội, hơn nữa ngươi nói bọn hắn thực lực cường hoành không thể chết, ai như vậy quy định đấy, đây chính là vực sâu đại lục, bất hủ yêu ma đều có. Có lẽ bọn hắn không may gặp bất hủ yêu ma, kết quả là được ăn nữa nha, dù sao cái thế giới này có đôi khi không may bắt đầu uống nước đều có thể sạch chết. Hạ Bình thản nhiên nói. Gặp bất hủ yêu ma. Hoàn toàn chính xác rất có khả năng này, trước kia ta tại thí luyện thời điểm, ngay tại giữa không trung chính giữa chứng kiến một cận cổ yêu ma xẹt qua, cái kia ngập trời ma khí thiếu chút nữa liền đem ta đánh chết rồi. Nghe nói như thế, có huyễn tộc người lập tức kêu lên, nói ra kinh nghiệm của mình. Hoàn toàn chính xác, ta cũng gặp phải rồi một cận cổ yêu ma, quả nhiên là ma uy ngập trời a, trước kia nó tự hồ nộ khí bộc phát, quét ngang rồi toàn bộ vực sâu đại lục, cũng không biết tại truy tra cái gì đó. Vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới, rất có thể là nhã các bố bọn hắn không biết làm chuyện gì, kết quả chọc giận tới cận cổ yêu ma, đã bị đánh chết tại chỗ rồi. Thì ra là thế, nếu như là nói như vậy, nhã các bố bọn hắn chỉ sợ sẽ là chạm đến cận cổ yêu ma rủi ro, đã bị tại chỗ chém giết, chết không toàn thây. Thật sự là không may bắt đầu uống nước đều tê răng, nếu như vậy, như vậy nhã các bố bọn hắn thật là quá xui xẻo. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn hắn thập phần đồng tình thương cảm nhã các bố bọn người, rõ ràng xui xẻo như vậy gặp một cận cổ yêu ma, kết quả là bị tại chỗ chém giết. Bất kể là cái gì tu vi, gặp được cận cổ yêu ma đều là chỉ còn đường chết. Trên thực tế cũng chỉ có lý do như vậy, mới có thể giải thích vì sao nhã các bố bọn người sẽ chết. Dù sao dựa theo ba đế tu vi cùng thực lực là không thể nào đối với nhã các bố bọn người tạo thành bất cứ uy hiếp gì đấy. Nghe đến mấy cái này lời nói, ba vị nhiệm vụ điện trưởng lão cũng là vô ý thức đã tin tưởng mọi người lời mà nói, nếu như vực sâu đại lục thật sự xuất hiện một cận cổ yêu ma, mà nhã các bố bọn người hảo chết không chết lại đụng phải nó, như vậy nhã các bố bọn người tự thật sự bị chết không oan. Trên thực tế bọn hắn cũng không tin ba đế một cái có thể giết chết nhã các bố bọn người, nhất định là ba đế thằng này sử dụng cái gì âm mưu quỷ kế. Mới mưu hại rồi nhã các bố bọn hắn. Tuy nhiên trong bọn họ tâm vô cùng hoài nghi, nhưng là cũng không có bất cứ chứng cứ gì, dù sao vực sâu đại lục bọn hắn cũng không có tiến về trước, chung quanh cũng không có bất kỳ nhân chứng vật chứng có thể chứng minh. Chư vị trưởng lão, nếu như các ngươi còn chưa tin lời mà nói, không bằng đem chuyện này bẩm báo trưởng lão đoàn, lại để cho bọn hắn phái người xuống đem chuyện này do lý ra ngoài, cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem bên trong có cái gì chuyện ấn ở bên trong. Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình. Nếu quả thật chính là lỗi của ta lời mà nói, như vậy chuyện này trách nhiệm ta dốc hết sức đảm đương, nhưng là trong đó có cái gì cái khác nhân tố, hoặc là những người khác từ đó cản trở lời mà nói, ta tin tưởng trưởng lão đoàn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha những cái, kia ý đồ mưu hại nhã các bố trưởng lão bọn người sâu mọt, sẽ đem bọn hắn toàn bộ cầm ra, chém giết không còn, dùng chứng nhận công bình. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem ba vị này nhiệm vụ điện trưởng lão, con mắt lộ ra một tia uy hiếp hào quang. Cái này... cũng không cần phải như vậy chuyện bé xé ra to đi à nha. Nghe nói như thế, cái kia hắc y trưởng lão tóc gáy dựng lên, mồ hôi đầm đìa, vội vàng đánh rồi cái ha ha. Nói đùa gì vậy, nếu như chuyện này nộp lên cho trưởng lão đoàn đám kia thiết diện vô tư biến thái, tất nhiên sẽ đưa bọn chúng mưu đồ toàn bộ đều tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó sẽ khiến cực lớn chấn động, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đầu tiên thân là cận cổ thánh nhân mật miết ngỏa, sau lưng lớn nhất mưu đồ người là không thể nào có việc đấy. Có việc cũng chỉ có bọn hắn những này bị bắt đi ra lưng nồi tiểu lâu la. Có thể nói chuyện này chỉ có thể được mai táng, không thể bị công bố ra, nếu không bọn hắn cả đám đều phải chết. Đúng vậy, nếu như là cận cổ yêu ma xuất hiện lời mà nói, như vậy nhã các bố bọn hắn sẽ chết được không oan rồi. Đúng là như thế, chuyện này có lẽ cùng ba đế không có gì quá lớn quan hệ. Hơn nữa theo trên thực lực mà nói, ba đế cũng không có bất kỳ khả năng làm hại chết nhã các bố bọn hắn. Ai, nhã các bố trưởng lão bọn hắn coi như là không may, tráng niên mất sớm a, không thắng thổn thức. Cũng không phải sao. Bất quá nhân sinh vô thường, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, có khả năng ăn phần cơm tựu được nghẹn chết. Tam đại nhiệm vụ điện trưởng lão từng câu từng chữ, lập tức đem chuyện này từ trên người Hạ Bình hái đi ra ngoài, không hề ý định tiếp tục đuổi cứu chuyện này xuống dưới, miễn cho tiếp tục rước họa vào thân. Dù sao dù cho tiếp tục đuổi cứu xuống dưới, bọn hắn cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Ngược lại còn có thể đem chuyện này chọc đến trưởng lão đoàn bên kia đi, khi đó bọn hắn chỉ sợ thì xui xẻo lớn rồi. Tự tính toán bọn hắn đã từng cùng nhã các bố là bạn tốt, nhưng là tai vạ đến nơi, coi như là vợ chồng cũng sẽ chia lìa, không chỉ nói chỉ là chút ít trư bằng cẩu hữu, bạn heo bạn chó, thậm chí đối với phương còn chết rồi. Bọn hắn cũng không cần phải bởi vì một người chết, do đó rước họa vào thân, lại để cho chính mình không may. Hơn nữa hiện tại Nhã Cát Bố bọn người đã toàn bộ chết rồi, có lẽ không có nhiều người sẽ truy cứu mới đúng, chỉ cần bây giờ có thể có ngăn chặn trước mắt tiểu tử này miệng, như vậy mọi người đều có thể bình yên vô sự. Về phần cận của thánh nhân Mật Niết Ngõa phẫn nộ, cùng với bọn hắn không có quan hệ gì rồi. Hạ Bình không nói gì, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này tam đại nhiệm vụ điện trưởng lão. Lập tức, cái kia hắc y trưởng lão vô cùng xấu hổ, như là bị người bắt lấy ăn trộm giống như, vừa rồi như thế hung hăng càng quấy, nhưng bây giờ là khúng núng đến loại trình độ này, thật sự là quá mất mặt. Nhưng bây giờ thế so người cường, hắn cũng không thể không cúi đầu. Khục khục, như vậy đi, ba đế, ngươi lần này thí luyện nhiệm vụ hoàn thành vô cùng không tệ, đạt được ưu tú thành tích, mọi người cũng là rõ như ban ngày đấy. Ta đây tự bổ nhiệm ngươi vì lần này bảo khố hộ vệ tiểu đội trưởng A, phụ trợ quản hạt một cái tiểu đội. Dạ, đây là đội trưởng chính là lệnh bài, ngày mai ngươi có thể trực tiếp đi bảo khố bên kia tiền nhiệm rồi. Vì nhét ở Hạ Bình miệng, hắc y trưởng lão tự chủ trương, đem một quả đội trưởng cấp bậc lệnh bài đặt ở Hạ Bình trên người, biểu thị hắn lần này làm quan rồi, không cần đem làm lính quèn. Mặt khác huyễn tộc người thấy như vậy một màn, ghen ghét được tràn đều lục rồi, tất cả mọi người là vừa mới thông qua thí luyện người. Vì sao bọn hắn chỉ có thể làm hộ vệ, thế nhưng mà cái này chết tiệt ba đế lại có thể nhất phi trùng thiên, trực tiếp đem làm đội trưởng, cái này rất không hợp lý. Nhưng là bọn hắn thấy được tam đại trưởng lão ánh mắt hung ác, cả đám đều không dám lên tiếng, nếu như bị trưởng lão làm khó dễ lời mà nói, bọn hắn chỉ sợ mỗi một cái đều là chịu không nổi. Đóng lấy tam đại trưởng lão tự xám xịt rời đi, căn bản không dám ở lại tại chỗ, sợ ba đế tiểu tử này nổi điên, đưa bọn chúng toàn bộ đều dụ dỗ, mọi người cùng nhau chết. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cũng không có để ý tới những người khác, Đường Kính ly khai cái này quảng trường, ý định phản hồi lo rừng sơ thành. Thế nhưng mà mới vừa vặn ly khai quảng trường, hắn ngay tại cửa ra vào đụng phải Emma. Ba đế, ngươi rõ ràng còn sống. Emma có chút khiếp sợ nhìn xem Hạ Bình, nàng vốn đi vào cái chỗ này, cũng chỉ là trong lòng có một tia may mắn, có lẽ ba đế còn chưa chết đây này. Nhưng là nàng cũng biết cái này là không thể nào sự, dù sao chọc giận Mật Niết Ngõa cái vị này cận cổ thánh nhân. Còn có Nhã Cát Bố các loại trưởng lão cấp bậc cao thủ phục kích, ở đâu có bất tử đạo lý. Có thể đi vào cái chỗ này về sau, nàng thình lình phát hiện Hạ Bình rõ ràng không chết, thậm chí Nhã Cát Bố bọn người lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đoán chừng cũng là lành ít dữ nhiều rồi. Nàng hiện tại quả thực đều không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đúng, may mắn không chết, may mắn có gia chủ đại nhân ban cho phù lục, nếu không ta khả năng tại chỗ tao ngộ đến Nhã Cát Bố bọn người tập kích, trực tiếp tự mất mạng. Hạ Bình nói. Cái này, Emma không biết nên nói cái gì thì tốt hơn, nếu như không phải gia chủ Tắc Phỉ Á bán rẻ ba đế căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy, cũng không cần gì phù lục trả thù. Nhưng là những lời này nàng cũng không có khả năng nói ra. Bất quá bất kể thế nào nói, ba đế hay là còn sống trở về, đây là bất hạnh chính giữa vạn hạnh. Đã trở về là tốt rồi, gần đây trong khoảng thời gian này ngươi hay là đừng tùy tùy tiện tiện ly khai huyễn giới, an tâm đợi ở cái địa phương này tu luyện là được rồi, bên ngoài gặp nguy hiểm. Emma chăm chú nhìn Hạ Bình, nàng biết rõ Mật Niết Ngõa là thứ có thù tất báo hung ác nhân vật, lúc này đây giết không chết ba đế, khẳng định như vậy kế toán tính toán tiếp theo, thẳng đến ba đế tử vong mới thôi đều sẽ không buông tha cho. Cảm ơn nhắc nhở, ta đã biết, như vậy đi, ta còn có chút sự, cần trở về nghỉ ngơi một chút, tự tạm thời không phụng bồi rồi. Hạ Bình đối với Emma nói ra. Tốt. Emma cũng hiểu rõ ba đế hiện tại mỏi mệt, dù sao đã trải qua cửu tử nhất sinh sự tình. Khẳng định phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vèo thoáng một phát, Hạ Bình rời đi rồi cái chỗ này, trở lại lo rừng sờ thành trong nhà. Mà Emma nhìn thật sâu Hạ Bình liếc, quay người tự hướng phía lo rừng sờ tòa thành, nàng phải đi về, hướng gia chủ Tắc Phỉ Á bẩm báo ba đế còn chưa chết chuyện này. Lo rừng sờ tòa thành. Giờ phút này, Emma về tới tòa thành trong đó, sau đó hướng Tắc Phỉ Á bẩm báo rồi Hạ Bình còn chưa chết chuyện này. Ngươi vừa rồi nói gì đó? Nghe xong những lời này, Tắc Phỉ Á con mắt lộ ra một tia hàn mang, tiểu tử kia không chỉ không có oán hận ta, ngược lại còn nói phi thường cảm kích ta ban cho hắn một trương phù lục, cho nên mới có thể mạng sống. Đúng vậy. Emma gật gật đầu, có thể nghĩ ba đế có lẽ còn thuộc về chúng ta có thể lôi kéo đối tượng, là thứ có ơn tất báo người, hắn cũng không biết chuyện này nội tình là thế nào. Câm miệng, tùy tiện bị hắn nói vài lời, ngươi thật đúng là đã tin tưởng. Tắc Phỉ Á cười lạnh một tiếng, dựa theo trí tuệ của hắn. Làm sao có thể không biết chuyện này nhất định có của ta mưu đồ, cũng là bởi vì quan hệ của ta, mới có thể lại để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Hiện tại hắn rõ ràng không có chút nào oán hận cùng oán trách, ngược lại vẻ mặt mỉm cười, nói thập phần cảm kích ta, những lời này nói ra ngươi cho rằng ta Tắc Phỉ Á có tin hay không? Cái này. Nghe nói như thế, Emma không khỏi ngẩn người. Không hề nghi ngờ tiểu tử này là tại phản phúng. Tác Phỉ Á con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn biết rõ thực lực của mình xa xa chưa đủ, coi như là phẫn nộ, cũng không cách nào trả thù cái gì, cho nên mới đem chuyện này ẩn nhẫn dưới đi, cho rằng là chuyện gì đều không có phát sinh qua. Người như vậy lòng dạ sâu đậm, hiểu được ẩn nhẫn, thực lực nhỏ yếu thì cũng thôi đi, nhưng là một khi đạt được đầy đủ thực lực cường đại, cái kia chính là tai họa, nhất địch nhân đáng sợ. Trên người nàng tuôn ra từng đợt sát ý. Gia chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết ba đế sao? Thế nhưng mà hắn nói chúng ta lo rần sờ gia tộc người. Emma lập tức cảm giác đến Tác Phỉ Á trên người tràn ngập sát khí, thẩm thấu hư không. Giết hắn. Tác Phỉ Á lập tức nở nụ cười, cái kia bất quá là cái quy chân cảnh con sâu cái kiến mà thôi, có tư cách gì lại để cho ta giết hắn, con sâu cái kiến nhiều hơn nửa tâm tư, cũng là không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.